Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1127, 1127, chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe câu này, toàn bộ hội trường đều hoàn toàn trở nên nhốn nháo. Lý Thu Nhàn trực tiếp bổ nhào về phía Chu Minh Trạch, ôm mặt anh ta hôn một cách mãnh liệt. Cục cưng à, anh quá lợi hại rồi. Có thể gả cho anh, em thật sự là quá hạnh phúc rồi. Trời ạ, ông Lý, con rể nhà ông thế mà lại làm cho Bạch Hổ đích thân mở tiệc. Điều này quá khiến người ta kinh ngạc rồi rồi. Các vị đại lão cấp tỉnh không có vinh hạnh lớn đến như vậy. Quả nhiên rồi, con rể nhà các ông cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Tất cả mọi người ở thời điểm này không ngừng nịnh bợ, vẻ mặt nịnh nọt vô cùng. Không phải chỉ có bọn họ, ngay cả Lý Phi Vân lúc này cũng bị làm cho kinh ngạc. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Thằng nhóc này vậy mà lại có bản lĩnh như vậy. Vốn tưởng rằng Chu Minh Trạch là loại công tử bột, nhưng vì gia cảnh khá giả nên cái đuôi của anh ta luôn vểnh lên trời. Nhưng mà cũng không ngờ được, anh ta như vậy mà lại có bản lĩnh đến thế. Có thể khiến cho tướng Huy ra lệnh cho thân vệ của anh đến mời. Bản thân thật sự là đánh giá thấp anh ta sao? Còn hơn thế nữa, nghe nói chiến tướng Bạch Hổ đến tìm anh ta, Chu Minh Trạch tưởng chừng như vểnh hết đuôi lên trời. Ngay tức thì, liền đem bộ mặt khinh thường nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Châm chọc nói, cái đồ vô dụng như cậu còn không mau cút đi, ở bên cạnh. Vương Diễm Lệ cũng tiếp lời nói, Lâm Thiệu Huy, hay là anh đi trước đi. Đừng vô tình mà xúc phạm chiến tướng Bạch Hổ. Như vậy là không tốt rồi. Đó không phải chuyện mà người thường như chúng ta có thể xúc phạm đến. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Như thể đang nhìn một chú hề biết nhảy nhót. Thoạt có vẻ buồn cười. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy mang vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn Chu Minh Trạch nở một nụ cười đầy ẩn ý, cậu có chắc là chiến tướng Bạch Hổ là tới tìm cậu không? Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Câu nói của người này là có ý gì đây? Ngoài Chu Minh Trạch ra, ở đây còn có ai có tư cách để cho chiến tướng Bạch Hổ tới cửa hỏi thăm? Thiệu Huy, bỏ đi, cậu đi trước đi. Lý Phi Vân cũng cau mày nói. Anh ta đánh giá thấp năng lực của Chu Minh Trạch. Cái này nếu như là muốn ghi hận Lâm Thiệu Huy, vậy nửa đời sau của Lâm Thiệu Huy thật sự sẽ rất thảm. Lúc này, anh ta chỉ có thể thúc giục Lâm Thiệu Huy rời đi trước. Mà Chu Minh Trạch vừa nghe lời này của Lâm Thiệu Huy, nhất thời liền nở nụ cười, ồ ạt nói một cách đắc ý, không phải tới gặp tôi. Chẳng lẽ là tới tìm anh sao? Theo ý của anh ta, chiến tướng Bạch Hổ chính là tới đây mời anh ta. Tuyệt đối không thể có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mọi người đều khinh thường nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Tìm thứ rác rưởi này. Làm sao có thể chứ? Chính là bộ dạng không có gì xuất sắc của Lâm Thiệu Huy. Ngay cả việc làm cũng không có. Một người đàn ông vô dụng như vậy có tư cách lại khiến tướng Huy đích thân tới mời. Trừ khi tướng Huy bị mù. Tuy nhiên, một nửa đám đông dường như không nghe thấy lời chế giễu của mọi người. Cười như không cười nói. Lỡ như, thật sự đến tìm tôi thì sao? Hả, thời khắc nghe đến điều này. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, liền điên cuồng bật cười. Ha ha ha, mấy người nghe rõ chưa? Cái thứ rác rưởi này thực sự nói rằng chiến tướng Bạch Hổ là đến tìm anh ta. Chấm chấm, Lâm Thiệu Huy, anh có thể cần mặt mũi không? Anh cũng không vẩy bọt nước tiểu mà xem bản thân có tư cách gì để Bạch Hổ phải đi mời kẻ có vẻ ngoài cặn bã như anh chứ. Ánh mắt Lý Thu Nhàn lộ ra vẻ chán ghét cực điểm. Hoàn toàn khiến người khác ghét bỏ. Những người kia vẻ mặt cũng khinh thường. Sắc mặt trở nên ảm đạm. Đời sau của anh làm sao để miệng đầy khói xe. Cứ như vậy mà nói hưu nói vượn. Anh coi chúng tôi là đồ ngốc à? Loại đàn ông không đáng tin như vậy thì có thể không cần. May mà Lý Thu Nhàn không chọn anh ta. Ông Vân thật sự mù quáng nếu ông ta coi đứa nhóc này như con ruột của mình. Tất cả những lời châm chọc sắc bén này khiến Lý Phi Vân đỏ bừng mặt. Lúc này ông ta hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Thật là quá mất mặt. Ông ta cũng không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy lại nói những điều viển vông như vậy. Và vào lúc này, cộc cộc cộc, một tiếng bước chân bình tĩnh từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó, một người đàn ông cao to vạm vỡ, một bước lớn tiến vào. Thân hình ông ta tràn đầy sự uy nghiêm có một không hai. Chấm, chiến tướng Bạch Hổ, nhìn thấy đối thủ, Chu Minh Trạch nhất thời liền nhướng mày trở nên rạng rỡ. Nét mặt mang chút cảm giác nịnh nọt, nhanh chóng đến chào hỏi, hơn nữa còn chủ động đưa tay ra. Chỉ là, Bạch Hổ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét nói. Cậu là ai? Qua, bầu không khí ngay lúc này hoàn toàn trở nên đông cứng. Cách chương.